Mau Xuyên, chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 29, nỗi khổ của một Omega 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc khi Bạch Lạp Sa hồi thần lại, cô đã bị Bạch Kiêu đưa đến một căn phòng màu trắng khác rồi. Nha, có tinh thần lực cường đại thiệt sướng. Dù cho ngươi muốn đánh giám trước mặt nguyên thủ tinh tế thì cũng không dễ dàng bị thâu tóm. Bé Sa không dám dãy giụa quá mãnh liệt. Hừ, cô mà phản kháng mạnh quá, nhỡ đâu lại Bạch Kiêu lại nổi điên, một ngụm đập đầu cô thì sao giờ? Người đàn ông lại không biết gì hết về hàng đống suy nghĩ như con thảo nê mã chạy loạn trong đầu cô gái nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chính mình thì lại đi tới tủ thuốc lấy đồ. Giữa một không gian màu trắng tĩnh lặng, âm thanh lạch cạch vang lên. Quả là cảm thấy da đầu hơi tê. Bạch Lạp Sa nhìn bóng lưng cúi người của anh, nặng nề nuốt nước bọt vài miếng. Bóng lưng rất giống Khương Trạch, song cô lại không thể đối xử với anh ta như cái cách kiêu ngạo mà cô hay đối xử với Khương Trạch được. Tại vì Khương Trạch là thiếu niên kiệt ngạo bất lương, là một học sinh chưa trải nhiều sự đời, mà cái tên đứng trước mặt mình này lại là tội phạm mắc bệnh tâm thần cuồng ăn thịt người. A, hai người, hai gương mặt, sao thiết lập lại khác nhau thế? Hu hu hu, cô lại nhớ Khương Trạch rồi. A, anh là bác sĩ phải không? Mắt thấy người đàn ông cầm khăn ướt và bình xịt chữa lành vết thương lại gần mình, Bạch Lạp Sa bèn nở nụ cười. Cười một cái còn tươi hơn cả hoa xuân nở rộ. Gió thu tràn về, giọng điệu cô mềm mỏng dịu dàng quá, tựa giải lụa lướt qua, chọc ngứa tâm can Bạch Kiêu vậy. Sắm vai nhân vật hả? Tới, vì cái mạng nhỏ này, ông đây bèn diễn cùng anh. Hừ, dù cho sợ hãi đến mấy, tuyệt đối phải cười. Đây chính là quy tắc số 1 khi trở thành nhân vật phản diện của Bạch Lạp Sa. Ở TG thực trị nhà là nhân vật phản diện nên bà thế đó. Mỗi ngày đều học cách cười. Cười đến mức tâm thần luôn. GT. Một nụ cười và một giọt lệ từ một người phụ nữ đẹp có thể dụ dỗ lòng người nha. Nhưng cười của cô có tác dụng với nam chủ hay không? Bạch Lạp Sa chịu, cứ cười đã. Một phút không cười cô không chịu nổi. Phi, nếu thần đèn có thể lên tiếng bây giờ, nhất định lão sẽ nói rằng, nhóc con, đến cả khi ngủ nhóc cũng cười đấy. Biết không? Đúng vậy, tôi là bác sĩ, em có thể gọi tên tôi. Tôi tên Bạch Kiêu. Bạch Kiêu đối diện với nụ cười của cô, lại cảm thấy, muốn giải phóng tin tức tố của mình ra cho cô gái này. Mặt anh đỏ bừng một cách kỳ lạ, nhưng việc cứu thương vẫn là quan trọng nhất. Anh hạ người xuống, một tay nâng chân cô lên. Bạch Lạp Sa bị nhột, muốn rụt đầu gối lại, nhưng Bạch Kiêu đã nhanh tay tóm lấy bàn chân dính bụi bẩn của cô. Bạch Lạp Sa chưa hề đi giày vào một lần. Từ trên phi thuyền xuống, được đưa vào nhà tù này, một đường cô toàn đi chân đất, nên dưới lòng bàn chân rất bẩn. Cô lại càng không ngờ Bạch Kiêu lại đột ngột nắm lấy chân cô. Tôi không có bị thương. Em bị. Bạch Kiêu kiên định, lấy khăn ướt ra lau sạch chân cho cô. Sau đó dùng bình xịt chữa lành phun. Mấy vệt xước nhỏ trên chân cô được chữa lành. Bàn chân xinh xắn lại trở về trạng thái sạch sẽ nộn như bình thường. Ngón chân nhỏ hơi co lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu như vậy, trông rất ngon miệng. Bạch Lạp Sa chính là không ngờ tới. Vạn lần không ngờ tới. Đang yên đang lành, Nam Công 4 lại đem chân cô cho lên miệng liếm láp. A, ăn thịt người. Chu Mi Nga, dẫu cho chính mình là một kẻ có định lực tốt đến đâu, không dưng lại bị biến thái ăn thịt người gặm chân. Xin lỗi, Bạch Lạp Sa bày tỏ. Cô không thể nào bình tĩnh được. Người cô rơi vào trạng thái đơ rồi, cô không dám cử động luôn. Bác sĩ ơi, cái này có vẻ không? Không đúng lắm, anh chữa bệnh xong chưa? Cô nhỏ giọng, vẫn còn cố cười mà hỏi anh. Bạch Kiêu không biết cô đang giả ngu hay ngu thật. Anh liếm chân cô thêm mấy cái nữa, rồi khen, Omega mềm mại xinh đẹp, chân em thơm lắm. Ồ, anh khen như kiểu, củ cải hôm nay ngon lắm, thuần túy mà không có chút tâm tư nào. Anh tuy đã hé miệng, nhưng đầu lưỡi vẫn cảm thấy luyến tiếc liếm liếm cổ chân thon gầy của cô. Mắt cá nhân hơi trồi, để lộ chút mạch máu màu xanh dưới làn da trắng. Mặt bạch kiêu đỏ bừng, đáy mắt lại lộ ra vẻ si mê, lấp lánh sao sáng động lòng người. Anh không hề ngần ngại, phóng hết ra tin tức tố nam tính của mình. Nhưng Bạch Lạp Sa lại chẳng cảm thấy gì cả. Nha, cô không phải Omega bình thường. Nếu chỉ ngửi thấy mùi tin tức tố của nam nhân thôi mà cô liền động dục, thì chẳng biết cô đã bị bao người thượng rồi. Bạch Lạp Sa nhìn Bạch Kiêu Y con chó to đang liếm chân mình. Thật may là cô mặc quần dài. Thật, dẹt, ok, ống quần dài đã bị xé rách. Cặp giò trắng trẻo y miếng đùi gà dường như đang tỏa ra hương thơm mờ lèm dụ dỗ lòng người. Bạch Lạp Sa bèn thầm vỗ tay tán thưởng. Nam công thịt văn không hổ là nam công thịt văn a, muốn xé quần người ta liền xé. Cơ mà, anh bạn ơi, anh nhầm người rồi, tôi mẹ nó, không phải bé thụ nhà anh. Một phát, cô bèn trực tiếp rút chân ra, cười hai tiếng, ha ha. Một cách khô khan, bác sĩ, tôi cảm thấy chân tôi rất khỏe, anh không cần vì tôi nhọc lòng đâu, phiền anh nhiều rồi, nếu không phải do đây là nam chủ, chỉ sợ cô đã nổi điên đạp cái vào mặt anh rồi. Không phiền, không phiền, chân em ngon vậy, được liếm mùi vị tuyệt vời thế này là phúc của tôi. Bạch Kiêu thèm muốn liếm môi, ánh mắt di động từ cổ chân đi tới cặp giò thon dài của thiếu nữ. Tôi cảm thấy em là một Omega. Đang nói chuyện này, tự dưng lại cua xe chuyển chủ đề. Bạch Lạp Sa tuy ngơ người nhưng vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, thưa bác sĩ, sao em không có phản ứng? Dạ, phản ứng gì cơ? Tin tức tố của tôi. Tôi động tình, nhưng em lại không động tình. Phúc phận tôi ơi, Nam Công 4, anh ta vừa nói động tình đấy à, thần đèn trên miệng. Còn gì nữa, mị lực của Sa cục cưng rất không tồi. Gặp gỡ lần đầu, Bạch Kiêu liền muốn lôi nhóc lăn giường nha. Bạch Lạp Sa mặt không cảm xúc nói với cụ. Nhỡ đâu anh ta đang cố dụ tôi lên bàn giải phẫu để anh ta thịt thì sao? Không thể phản bác, xác thực, Bạch Kiêu cũng đã từng ăn qua thịt người. Nhưng anh ta chỉ ăn mỗi thịt alpha thôi. Kỳ quái nhỉ, tư duy của biến thái không một ai có thể hiểu được. Cách chương.